Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415: Khác một loại tinh ngôn thuật. Càn lão bản, thương phẩm giao tiếp hoàn thành, ngươi nghiệm thu được, sau khi gặp lại vấn đề gì? Liền cùng Hồng Đô Thành không quan hệ. Ta chúc các vị tài nguyên rộng rãi tiến vào, bình an trở về. Bán phòng khách phân hạng người phụ trách lưu quản lý cười cùng Càn Diêm đám người cáo biệt, chúc phúc đi thương bình an trở về. Là mỗi lần xuất hành trước, bọn họ đều sẽ nói, mượn lưu quản lý chúc lành. Tạ lưu quản lý, Càn Diêm cùng Tôn Bằng Phi lần lượt trả lời. Tiền Duẩn thương đoàn kỳ thực chính là này hai cái nội phủ kỳ bạn tốt. Càn Diêm, Tôn Bằng Phi kết phường đăng ký, nghĩ chiến đấu sau khi đồng thời kiếm chút tiền, mà mặt khác ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều là thân thích của bọn họ, phụ trách làm trợ thủ. Càn Phong, Càn Đông hai người đều là Càn Diêm tiểu bối, đến cùng Càn Diêm gọi thúc. Tôn Chính nhưng là Tôn Bằng Phi thân đệ đệ, huynh đệ gia tộc xí nghiệp. Các ngươi lên một lượt xe. Tiểu Phong lái xe, Càn Diêm lôi kéo vận tái xe cửa xe, nhường Cao Kiện đám người đi tới. Lần này đi tinh thành lộ trình không gần, bay trên trời, liền hai người bọn họ nội phủ kỳ tu sĩ, thật gặp phải nguy hiểm dễ dàng ngay cả mình đều chết bên trong. Lái xe nhưng là một rất tốt lần tránh nguy hiểm thủ đoạn. Này khoản tinh thành xuất phẩm chuyên dụng vận tái xe, tốc độ tuy rằng không có bay trên trời nhanh, nhưng thắng ở biết điều nén được tạo, còn có thật nhiều như là linh lực che đậy, môi trường nhiều màu sắc các loại phụ trợ công năng, bay ở trên trời người, vừa đi vừa qua rất dễ dàng liền đem loại này xe đẩy cho quên qua. Xe động lực khởi nguồn nhưng là làm thường quy nguồn năng lượng một phẩm linh thạch. Linh thạch cùng dầu lửa, than đá những này nguồn năng lượng so ra, đơn vị thể tích cung cấp năng lượng càng nhiều, thuận tiện tồn trữ, rất thích hợp đường dài xe cầu. Loại này vận tái xe cơ bản giống như là đi thương áp vận nô lệ chuẩn bị công cụ. Đương nhiên, 25 triệu giá cả nhưng là hạn chế người nghèo thành làm đầy tớ con buôn một đảo mạnh mẽ bình. Phong, Cao Kiện đám người nối đuôi nhau mà vào, vận tái bên trong xe bộ không gian không nhỏ. Đại khái có thể chứa đựng hơn 20 người, mà bọn họ một nhóm mới 14 người. Điều này nói rõ một vấn đề, vài tên đi thương tài lực rất khả năng không đủ, mang không đi nhiều như vậy nô lệ, bằng không làm sao đều là đi một chuyến. Đại đa số người đều sẽ chọn lợi ích sử dụng tốt nhất. Cao Kiện hiểu rõ, xem ra này mấy cái cũng là nghèo bức. Sau một ngày, vận tái trên xe, Cao Kiện đang cùng một đều là tù binh nam tử tán gẫu. Nói như vậy, lão Lưu, trước ngươi còn ở tinh thành ở qua. Cao Kiện trong miệng lão Lưu, gọi Lưu Chân, nội phủ kỳ tu vi, ở Hồng Đô Thành bên trong ở lại, sững sờ 4 tháng, tháng trước không kiếm đủ tiền, kết quả tên liền bị đệ trình đến nô lệ bán phòng khách. Liên đới trước 3 tháng tiền cũng trắng trả lại. Không thể không nói, Hồng Đô Thành điểm ấy rất hố, ta chỉ là đi ngang qua tinh thành, ở bên trong ở mấy ngày, sau đó liền tiếp tục đi về phía nam đi rồi, muốn đi Ung Xuyên, Lưu Chân đáp, kết quả đi ra sau đó liền gặp phải Hồng Hạt người thôi. 666, Lưu Chân, ngoặc kép, người sẽ tán gẫu sao? Đến từ Lưu Chân tâm tình tiêu cực 666. Đúng rồi, tinh thành bên trong ra sao? Cho ta nói một chút. Cao Kiện tiếp tục hỏi. Cao Kiện cũng không phải là đối với tinh thành không biết gì cả. Trước ở Hồng Đô Thành bên trong lên mạng, kỳ thực liền có một ít liên quan với tinh thành tư liệu. Chỉ có điều những kia đại thể là đi thương mang về tin tức, thậm chí là tin đồn thú vị. Tỷ như nào đó tiểu thịt tươi khi tắm thuận tiện làm cái đại bảo kiếm, kết quả bị tắm rửa nữ kỹ sư phát Weibo trên tiêu đề hot. lại tỉ như nào đó thuộc ra xưởng rơi đài lão bản mang cô em vợ chạy trốn. Tồn kho đọng lại bán hơn 20 năm sau, hàng hóa vẫn chồng chất như núi, lại tỉ như 4 tuổi bé trai đêm khuya xem mảnh quá độ. Vẫn cứ xoa bảo chính mình tiểu kỳ kỳ, đều là chút hấp dẫn nhãn cầu đồ vật. Cao kiện chân chính muốn biết sự tình, đồng ý quan tâm người trái lại rất ít, tin tức cũng là rất ít. Cao kiện bây giờ đối với tinh thành chỉ có vài điểm thô thiển khái niệm. Thứ nhất, đại. Thứ hai, trình độ khoa học kỹ thuật không thấp, phòng trừng không thể so với địa cầu thấp. Thứ ba, tinh thành ở trong tinh vực tâm, tinh thành bên trong hơn nửa tu sĩ đều sẽ chủ tu hoặc chọn môn học tinh ngôn thuật. Tinh vực là cái gì Cao Kiện không hiểu rõ, nhưng Cao Kiện cảm thấy tinh thành bên trong tinh ngôn thuật phương pháp tu luyện cùng Lâm Dai Dai các nàng tu luyện có khác nhau rất lớn. Ở tinh thành bên trong, các tu sĩ sẽ chọn một viên quen thuộc mà mạnh mẽ ngôi sao, không ngừng kỷ niệm, để cho mình cùng cái kia ngôi sao thành lập nhận biết cộng hưởng. Ngôi sao cũng không phải một người độc hưởng, có thể rất nhiều tu sĩ lựa chọn cùng một ngôi sao thành lập nhận biết cộng hưởng. Mà Lâm Dai Dai, Cổ Hạnh Nhi các nàng tu luyện tinh ngôn thuật, thì lại sẽ không cố định cùng một cái nào đó đặc biệt ngôi sao thành lập liên quan. Hai loại phương pháp có thể nói có trên bản chất khác nhau. Tinh thành cũng không có gì, cùng Hồng Đô thành gần như, đều như vậy. Lưu Chân thuận miệng qua loa, Cao Kiện mới vừa hận xong chính mình lại muốn từ chính mình nơi này bộ tình báo. Ngươi là dễ quên sao? Lão Lưu, ta nghe nói tinh thành bên trong tu sĩ chỉ cùng cố định ngôi sao thành lập nhận biết cộng hưởng. Vậy nếu như này vì sao bay đến chỗ khác? Tinh ngôn thuật không phải với không tới sao? Cao Kiện hận xong người không hề có một chút tự giác. Còn hỏi đây, ngôi sao làm sao biết bay đến không nhìn thấy địa phương? Lưu Chân liếc Cao Kiện một chút. Ngươi là ngốc sao? Hỏi cái gì quỷ vấn đề? Sẽ không sao? Cao Kiện mắt cá chết nhìn chằm chằm Lưu Chân. Lẽ nào cùng trên địa cầu không giống nhau? Không phải nên có cái gì tự quay quay quanh mù cừu nhi chuyển loại hình giả thiết sao? Kỳ thực, ở ung một ngày, Cao Kiện cũng là hiểu rất rõ Lưu Chân, biết hắn là loại kia yêu khoe khoang loại kia tính cách. Loại này ló mặt thời điểm, người coi như không cho hắn nói, hắn cũng sẽ không nhịn được muốn nói hai câu. Vì lẽ đó Cao Kiện bình thường hận hắn, hoàn toàn không có áp lực trong lòng. Quả nhiên, Lưu Chân rất sắp không nhịn nổi. Đương nhiên sẽ không, người nhìn bầu trời trên ngôi sao. Có di động dấu hiệu sao? Lưu Chân khinh bỉ Cao Kiện một câu nói. Ngắm sao? Cao Kiện đến rồi sau đó. Vẫn đúng là không làm sao chú ý quan sát qua bầu trời. Bởi vì lúc ngẩng đầu cảm giác cùng địa cầu gần như. Tinh ngôn thuật nguyên lý rất đơn giản. Người trước tiên tìm một viên khá là mạnh mẽ đồng thời lại cùng mình cảm ứng hiểu ngầm ngôi sao. Sau đó liền thường xuyên dùng bí pháp cùng nó câu thông, thành lập nhận biết cộng hưởng. Lâu dần, ngươi ở lúc chiến đấu là có thể rất dễ dàng mượn dùng này viên sức mạnh của tinh thần. Ngôi sao sẽ không di động, trước sau ở cùng một vị trí. Lưu Chân tổng kết một lần, trong tinh vực như vậy ngôi sao nhiều sao? Cao Kiện lại hỏi, đương nhiên, ngươi ngẩng đầu nhìn. Ban ngày có thể mơ hồ nhìn thấy ngôi sao, cơ bản cũng có thể nhận biết cộng hưởng. Lưu Chân trả lời, ngẩng đầu. Cao Kiện sửng sốt một chút, hiện tại bằng không đây, ngươi sẽ không nói chúng ta hiện tại ngay ở trong tinh vực chứ? Cao Kiện rốt cục phản ứng lại, bằng không đây. Lưu Chân liên tục nói rồi hai lần bằng không, một loại thông minh trên mê chi cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra. Như thế thô thiển tư thế cũng không hiểu sao. Cao Kiện chính mình tiêu tan nửa ngày, tựa hồ đang tiêu hóa mới tư thế. Yanbis Nhật Nguyệt Luân Phiên cùng địa cầu cơ bản tương đồng, đều là 24 giờ Nhật Nguyệt xoay chuyển, liền thích ứng môi trường thời gian đều tiết kiệm được. Chỉ có điều, Yanbis mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, cùng trên địa cầu nhìn thấy, cũng không phải cùng một nhóm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.